đã lỡ chót yêu anh. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tĩnh Thành sau khi bước ra khỏi Tôn Thị thì đã thấy Thịnh Bích, Tiết Hân, Minh Ngọc đang đứng đợi mình với sự lo lắng trên mặt. Thịnh Bích, Thiên Ngọc, Tiết Hân nhìn thấy Tĩnh Thành đi ra với vẻ đôi mắt đẫm lệ thì họ đã biết điều họ lo lắng đã xảy ra. Thịnh Bích hỏi, Tĩnh Thành, cậu đã gặp người đó, đúng không? Thiên Ngọc và Tiết Hân lo lắng đến tột độ nhìn gương mặt của cô bạn mình mà cảm thấy đau lòng không kém. Vì chính Minh Ngọc, Tiết Hân và Thịnh Bích là ba người biết rõ tại sao 5 năm trước tại sao Tĩnh Thành lại nói với Tôn Thất Thiên những lời làm anh hận cô đến xương tủy. Tĩnh Thành cười trong đau khổ nói với Thịnh Bích, đúng vậy, tôi gặp rồi, các cậu tại sao lại giấu tôi, sớm muộn gì tôi cũng biết thôi. Tôi xin lỗi, là tôi kêu Tiết Hân với Thiên Ngọc không nói cho cậu biết, giấu giếm cậu chuyện này. Nhưng Tĩnh Thành à, sau chuyện này cậu không cần phải gặp Tôn Thất Thiên nữa, cậu sẽ không cần phải cảm thấy có lỗi. Cô cười khổ nói, sẽ không gặp nữa sao? Thịnh Bích ngạc nhiên với nụ cười có chứa ẩn tình gì trong đó. Anh ta đã bắt cậu đợi từ 8 giờ sáng đến giờ sao? Cũng không sao, so với những lỗi lầm mà trước đây mình từng nợ cậu ấy thì cũng chả là gì. Thiên Ngọc nghe câu nói của Tĩnh Thành thì cô lên tiếng. Tiểu Tĩnh Thành, cậu không làm gì có lỗi với Tôn Thất Thiên cả. Người có lỗi trong chuyện này là mẹ cậu ta, không liên quan đến cậu. Tiết Hân nói, thà cớ gì cậu phải cảm thấy có lỗi với cậu ta. Bọn này sẽ đi nói cho cậu ta nghe mọi sự thật để cậu ta không còn đối xử tệ như vậy với cậu nữa. Đừng nói gì hết là mình nợ anh ấy, mình phải trả. Thịnh Bích hỏi, Tôn Thất Thiên bắt cậu làm gì mới thu mua Diệp Thị sao? Ừ, anh ta bắt cậu làm gì? Nói tới khúc này Tĩnh Thành nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Người tình, cậu nói sao? Người tình à, cái tên khốn nạn. Hắn muốn cậu ngủ với hắn sao? Không được, bọn tôi sẽ đi nói với hắn tất cả. Không cần đâu, anh ấy nói là bây giờ chưa muốn hành hạ mình. Vậy là cậu muốn đợi tới khi anh ta muốn hành hạ cậu sao? Dù gì mình cũng còn một chút thời gian tự do, mình sẽ làm những việc mình thích trong khoảng thời gian này. Cậu muốn làm mình tức điên lên sao? Diệp Tĩnh Thành, Tiết Hân nói, bây giờ cậu ấy đang rất đau lòng. Thiên Ngọc, hay bây giờ tụi mình đi vẽ tranh đi, nghe nói phòng vẽ tranh có mấy anh đẹp trai lắm. Tĩnh Thành, được đó, tụi mình đi thôi. Thịnh Bích thấy vậy cũng an tâm viết, bây giờ Tĩnh Thành nhìn cũng đỡ đau lòng hơn. Cô nói, vậy bốn tụi mình đi thôi. Ok, chúng ta phải tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của tôi. Tất nhiên rồi, 30 sau cả bốn đã đến lớp học vẽ tranh Sunflower. Trước cửa lớp có một chàng thanh niên khoảng 25 tuổi cao táo đẹp trai cực kỳ ra chào bốn người. Chào, mấy em đến đây để học vẽ à? Thịnh Bích thấy trai đẹp liền rạng rỡ. Vâng ạ, anh là thầy dạy sao? Ừ, anh cũng là chủ của lớp dạy tranh. Qua, anh đã... Tiết Hân liền chặn miệng Thịnh Bích nói nhỏ vào tai cô, Thịnh tiểu thư giữ liêm sĩ. Lỡ anh ta mà có bạn gái là câu bị đánh tơi tả, bọn này không bảo vệ cậu được đâu. À hé, Thiên Ngọc với Tĩnh Thành cười ào lên vì sự ngốc nghếch của Thịnh Bích. Thiên Ngọc quay sang hỏi, mà cho hỏi anh tên gì á ông chủ? Bạch Phong, cứ gọi tôi là anh Phong hay là thầy Phong là được rồi. Thầy mấy tuổi ạ? 25. Thịnh Bích quay qua nói nhỏ với Tiết Hân. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, chỉ lớn hơn có 2 tuổi thôi, quá ổn luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Thành hỏi Bạch Phong, vậy bây giờ tụi em muốn học được không thầy? Tất nhiên rồi, tôi thấy em hơi quen một xíu. Có phải em là Diệp Tĩnh Thành không? Vâng, còn anh là? Bạch Phong học trường đại học X chuyên về mỹ thuật đúng không? Đúng, có duyên thật đó nhóc. Dạ, Thịnh Bích, Thiên Ngọc và Tiết Hân tò mò hỏi đồng thanh. Sao hai người biết nhau? Tĩnh Thành cười nói, 2 năm trước như các cậu biết, tuy tôi học bên ngoại giao nhưng lại thích vẽ nhất nên tôi đăng ký học thêm lớp hội họa vào ban đêm. Hèn chi mình mới thấy cậy còn có tấm bằng mỹ thuật của đại học X nữa chứ. Cậu giấu bọn mình, nhưng mà hai người quen nhau thế nào? Thì mình đến lớp thầy giáo mà mình yêu thích nhất để đăng ký học vẽ thêm với thầy, rồi sau đó mình gặp đàn anh Bạch Phong đây. Anh ấy đã dạy dùm mình một ngày hôm đó. Từng sau này hôm đó anh ấy sang Đức du học, không ngờ bây giờ lại gặp ở đây. Bạch Phong nói, anh vẫn luôn thắc mắc không biết tại sao em lại đăng ký học vào ban đêm, thì ra em là sinh viên trường X ngoại giao à, giỏi thật đó nha. Thịnh Bích, Hèn gì cậu lúc nào cũng về ký túc xá trễ, có khi là 2 giờ đêm mới về tới. Đúng thật là, xin lỗi mà các cậu, bây giờ vào học vẽ thôi. Ok, cách chương.